Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, mới tầm nhìn. Hà Tiểu Ngọc nói, siêu phàm những cường giả kia đã có tinh tế du thuyền. Nàng nói đến đây, Hoan Hỷ nói, Dương An, ta cùng bọn tỉ muội cũng mua một chiếc tinh tế du thuyền a. Đã là cấp C, lợi hại a, lợi hại, nhà ta Tiểu Ngọc lợi hại nhất. Dương An tán thưởng nói, Tiểu Ngọc, có thời gian, chúng ta cùng đi tìm vũ trụ kỳ vật. Tốt, Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, những côn trùng đó thật rất chán ghét. Các nàng không có có trí tuệ, chỉ biết là cướp bóc. Rất nhiều sinh mệnh tinh cầu đều bị trùng tộc phá hư. Côn trùng chính là như vậy. Dương An nói, lập tức, hắn cảm thán nói đến, nhân tộc cũng kém không nhiều a. Là đâu? Hà Tiểu Ngọc nói, nếu như không có ngươi, có lẽ, tiếp qua 100 năm, hoặc là mấy trăm năm, dân số địa cầu bão hòa về sau, lại tìm không thấy mới sinh mệnh tinh cầu. Địa cầu cũng sẽ cùng những bị đó côn trùng cướp bóc qua tinh cầu một dạng. Chậm rãi hoang phế, Dương An nói, thực, phương thế giới này chỉ có một cái sinh mệnh tinh cầu. Làm dân số địa cầu bão hòa, từ nguyên hao hết thời điểm, cũng là địa cầu tận thế. Hà Dương đi vào phòng khách, gặp Dương An cùng tỷ tỷ mình thân mật ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Nói, tỷ tỷ, tỷ phu, muốn nói thì thầm, trở về phòng nói a. Đi, Hà Tiểu Ngọc nói, tiểu hài tử một cái, lại chạy đến đâu đi chơi? Tỷ, ta thế nhưng là làm chính sự. Hà Dương nói, đoạn trước thời điểm, tỷ phu không phải sáng tạo một cái virtual network sao? Gần nhất, ta một mực đang thế giới giả tưởng tu luyện, ta còn đi búa lớn đấu võ tràng. Ếch, Dương An kinh ngạc nói, ngươi đến thôn phệ tinh không virtual network đi. Đúng vậy a, Hà Dương nói, tỷ phu, thật sự là không đi không biết, vừa đi giật mình a. Nguyên lai, vũ trụ lớn như vậy, nghe nói, cái kia phương vũ trụ cũng có địa cầu, mà lại, trong vũ trụ còn có 5 cái siêu cấp thế lực, nghe nói, mỗi một cái thế lực đều mạnh đến thật không thể tin. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, ta cũng đi qua thôn phệ tinh không virtual network, thế giới kia đối với tu hành lý giải phi thường cao. Tu hành cảnh giới cũng phân chia vô cùng cẩn thận, ta dựa theo lực lượng cường độ cùng tinh thần cường độ thẩm tra một chút chính mình cảnh giới. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng thì tương đương với hành tinh cấp. Hà Dương nói, tỷ, ta và ngươi không sai biệt lắm, cũng là hành tinh cấp. Hà Dương sắc mặt vô cùng kích động, nói, tỷ phu, ta thật không thể tin được, vũ trụ có lớn như vậy, ta vừa mới tiến virtual network thời điểm, đều có chút hoài nghi mình là game giả lập bên trong nhân vật. Đúng vậy a, Hà Tiểu Ngọc gật gật đầu, nói, ta mới vừa gia nhập thôn phệ tinh không virtual network thời điểm, nhìn thấy bên trong đủ loại game giả lập. Cũng cho là mình là thế giới trò chơi bên trong người. Hà Dương nói, tỷ phu, ta muốn đi cái kia phương thế giới tu hành. Ta muốn trở thành giới chủ, trở thành trong truyền thuyết bất hủ thần linh. Dương An nói, được, thì ngươi chút tu vi ấy, vẫn là thành thành thật thật đi tinh tế thế giới tu hành đi. Chờ ngươi trở thành tinh tế thế giới tuyệt thế cường giả. Nắm giữ pháp tắc về sau. Lại đi thôn phệ tinh không thế giới tham gia vạn năm một lần đỉnh phong thiên tài chiến. Nếu như ngươi có thể đi vào hư nghĩ vũ trụ công ty, thì có cơ hội trở thành bất hủ thần linh. Đỉnh phong thiên tài chiến vạn năm một lần a, thật không dám tưởng tượng. Hà Dương nói, bây giờ, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Trăm năm với hắn mà nói đều vô cùng dài dằng dặc. Vạn năm đối đến hắn nói là một cái xa xôi thời gian. Đúng lúc này, Hà Mẫu hô nói, Tiểu Ngọc, Dương An, Hà Dương, ăn cơm. Hà Tiểu Ngọc đứng lên, nói, mẹ, ta giúp người thu thập cái bàn. Ngày thứ hai, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc tiến vào thế giới giả tưởng. Đang chuẩn bị theo Hà Tiểu Ngọc đi thôn phệ tinh không game online giả lập chơi một chút. Phong Thái vừa vặn theo thôn phệ tinh không thế giới giả tưởng trở về. Nàng nhìn thấy Dương An về sau, cảm thán nói, Dương An, cái thế giới này thật to lớn, thật lớn, Phong Thái chỉ có thể ngay cả dùng hai cái, thật lớn. Trừ cái đó ra, nàng thật không biết hình dung như thế nào. Nguyên bản, nàng đi che trời đại thế giới thời điểm, kiến thức to lớn Bắc Đấu Tinh, liền đã cực kỳ chấn động. Tại Bắc Đấu Tinh, cho dù là cường đại tu sĩ, muốn từ Đông Hoang Nam Vực bay đến Bắc Vực, đều muốn bay mấy chục năm. Làm Phong Thái tiến vào thôn phệ tinh không Virtual Network về sau, thế giới quan lại một lần nữa bị đánh phá. Thôn phệ tinh không thế giới so với giả thiên thế giới to lớn hơn, chủng tộc cũng càng thêm phong phú. Thôn phệ tinh không thế giới tinh cầu vô số, dù cho Phong Thái thân ở thế giới giả tưởng cũng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Dương An nói, chậm rãi thì thích ứng. Phong Thái ổn định tâm thần, nói, tại giả thiên thế giới, ta là đạo cung bí cảnh tu sĩ. Tại thôn phệ tinh không thế giới, cần phải tương đương với hàng tinh sơ giai. Hà Tiểu Ngọc nói, Phong Thái tỷ tỷ, ngươi đã rất lợi hại, ta vẫn là hành tinh giai đây. Phong Thái nói, hàng tinh giai đây tính toán là cái gì? Tại thế giới kia, có 1,008 vũ trụ quốc, mỗi một cái vũ trụ quốc đều có vô số hàng tinh giai tu sĩ. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Phong Thái, ngươi thế nhưng là nữ cường nhân a. Sợ hãi, không phải sợ hãi, là có một loại cảm giác bất lực. Phong Thái nói, chúng ta Tô thị tập đoàn nếu như phóng tới thôn phệ tinh không thế giới, cũng là một cái tiểu tập đoàn, như trong biển rộng một nước. Dương An lạnh nhạt nói, Phong Thái, ngươi thế nhưng là thiên đế thương lâu quản gia a. Nếu như ngươi thật đi thôn phệ tinh không thế giới làm ăn, nhất định có thể trở thành thương nghiệp cự đầu. Nói đến đây, Phong Thái có chút hiếu kỳ nói, Dương An, ngươi đến cùng là ai? Nàng tiến vào thôn phệ tinh không thế giới về sau, có loại cảm giác kỳ quái. Nàng cảm giác Dương An là cái nào đó vũ trụ quốc hoàng tử. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta là thiên đế a. Phong Thái muốn biết Dương An tại thôn phệ tinh không thế giới thân phận chân chính, dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có thôn phệ tinh không loại kia bàng đại vũ trụ mới có thể xuất hiện Dương An nhân vật như vậy. Thế giới giả tưởng mở ra về sau, hắn thế giới người cũng đang suy đoán Dương An thân phận chân thật. Đồng thời, thế giới giả tưởng cho mọi người mở ra một cái mới tầm nhìn. Vương Siêu cùng Đường Tử Trần hành tẩu ở hư thần giới. Vương Siêu nói, Bụi tỷ, cái này không gian vũ trụ thật sự là vô cực vô hạn. Có khổng lồ như vậy hư nghĩ vũ trụ lưới, lại có thần kỳ như thế hư thần giới, không biết thiên đế là lai lịch gì. Đường Tử Trần nói, có mấy cái khả năng. Một, hắn có thể là thôn phệ tinh không thế giới cái nào đó vũ trụ quốc hoàng tộc tử đệ. Hai, hắn có thể là thần linh hậu nhân. Ba, hắn có thể là cái nào đó tuyệt thế cường giả chuyển thế. Vương Siêu gật gật đầu, nói, không cần biết hắn là ai, hắn là bằng hữu của chúng ta. Nếu như không có hắn, chúng ta không có khả năng tiến về hắn thế giới. Đường Tử Trần nói, đúng vậy a, nếu như hắn không xuất hiện, chúng ta thì không nhìn thấy phía trước đường. Có lẽ, hội sống quãng đời còn lại tại địa cầu. Tinh tế thế giới bên trong, một chiếc tinh tế du thuyền bên trên, một đám hoàng giả ngồi vây chung một chỗ, một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện phiếm. Thiên đế thần thông, thật vô pháp tưởng tượng. hắn lại một lần cho chúng ta mở ra mới tầm nhìn. Khang Hy Đế nói, cùng thôn phệ tinh không vũ trụ quốc so sánh, chấm chi đế quốc giống như quốc gia nhỏ bé. Thành Cát Tư Hãn Bá Khí nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Đại Nguyên Đế Quốc sẽ trở thành một cái mạnh đại vũ trụ nước. Lưu Bang nói, Nguyên Hoàng Đế, ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi biết vũ trụ quốc chủ tu vì là cấp bậc gì sao? Hốt Tất Liệt nói, Thái Tổ, người Hán không có có chí khí, lúc này mới bị chúng ta diệt quốc. Chu Nguyên Chương nói, một đám thảo nguyên man tử, tự đại thanh cuồng. Tần Thủy Hoàng nói, chư vị, chúng ta đều là nhất quốc chi chủ, vẫn là trước nghĩ một chút biện pháp, làm sao để tinh tế du thuyền tấn cấp đi. Nói đến, cái này một chiếc tinh tế du thuyền là chư vị hoàng giả góp vốn mua sắm. Những hoàng giả này tại nguyên thế giới là nhất quốc chi chủ. Đi vào tinh tế thế giới về sau, trừ trên thân mang tiền tài bên ngoài, bọn họ không có gì cả. Mà lại, cũng là tu vi thấp nhất một đám người. Bởi vậy, tụ tập cùng một chỗ. Khang Hy Đế nhìn lấy vô tận tinh không, nói, chúng ta đi trước giới ngoại ngân hà đi. Khang Hy, ngươi có thể nói điểm đáng tin sao? Lưu Bang khinh bỉ nói, chúng ta tinh tế du thuyền chỉ có cấp D, đi giới ngoại ngân hà, liền pháo hôi cũng không bằng. Càn Long Đế nói, trước mắt, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp tăng cao tu vi. Nghe nói, cực kỳ người đã tiến về giới ngoại ngân hà. Bọn họ tinh tế du thuyền đã đạt tới cấp C, nói đến siêu phàm. Những hoàng giả này có chút bất đắc dĩ. Siêu phàm tiên thiên điều kiện tốt, vừa ra đời thì thực lực cường đại, đi vào phương thế giới này về sau, như cá gặp nước. Chu Văn Vương nói, trừ siêu phàm bên ngoài, mà huyễn thế giới Tôn Ngộ Không bọn họ cũng phát triển rất không tệ. Tần Thủy Hoàng nói, tiến vào vũ trụ về sau, hắn đều là hư, thực lực mới là căn bản, chỉ cần thực lực cường đại, hết thảy dễ nói. Giới ngoại ngân hà, một chiếc cấp C tinh tế du thuyền phía trên, Lục Tiểu Thiên mới từ thế giới giả tưởng lui ra ngoài. Hỏi treo ở cột buồm phía trên Tôn Ngộ Không, hầu ca, lấy thực lực ngươi, đến thôn phệ tinh không thế giới, là cấp bậc gì? Hừ, Tôn Ngộ Không xoay người, tiếp tục xem tinh không. Lúc này, tâm tình của hắn phiền muộn. Hắn cầm chính mình thực lực cùng thôn phệ tinh không thế giới tu sĩ so sánh một chút. Phát hiện mình là hàng tinh cấp, hạng chót cấp bậc kia. Lục Tiểu Thiên gặp Tôn Ngộ Không không để ý tới hắn. Lại nói chuyện với gái ngốc. Gái ngốc, thôn phệ tinh không thế giới có chánh thức trí năng sinh mệnh. Về sau, chờ chúng ta tu vi đề cao, ta liền đi thôn phệ tinh không thế giới mua cho ngươi bảo vật. Để ngươi thành là chân chính trí năng sinh mệnh. Tốt, gái ngốc hoan hỉ nói. Tiểu Thiên ca ca, ta muốn vĩnh viễn cùng với ngươi. Chứ Bát Giới nói nhìn thấy gái ngốc cùng Lục Tiểu Thiên tình. Chàng ý thiếp, có chút ghen ghét nói. Gái ngốc thật ngốc, Lục Tiểu Thiên, muốn gái ngốc trở thành trí năng sinh mệnh. Ngươi tìm Phong Thái A, nàng là thiên đế thương lâu quản gia. Ngày đó đế thương lâu bảo vật so thôn phệ tinh không thế giới còn nhiều. Bát Giới huynh đệ, ta không có tiền a. Lục Tiểu Thiên nói, không có tiền, đi giết côn trùng. Chư Bát Giới nói, lúc này, hắn trên tay cầm lấy một chương tinh đồ. Nói, đi qua sàng chọn, có 10 cái trùng tháp thích hợp chúng ta tiến về. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc đi thôn phệ tinh. Không vơ chùa network chơi 2 ngày, lần nữa tiến vào hệ thống không gian, nói, tiên nữ, ta lúc nào có thể lần nữa cường hóa. Dương An tại thôn phệ tinh không vơ chùa network thời điểm, đi giết chóc không gian đánh mấy trận, hắn phát hiện, chính mình thực lực đại khái tương đương với vũ trụ cấp. Vũ trụ sơ giai, vừa mới đạt được bổn nguyên pháp tắc thừa nhận. Áo lam nữ hài vẫn ngồi tại thu thiên bên trên. Đạm mạc nói, chờ ngươi thành là chân chính thiên đình chi chủ sau, có thể lần nữa cường hóa. Ách, Dương An im lặng, hắn biết, hiện tại thiên đình không có một ai, chỉ có phong thái ở trên trời đều sáng tạo một cái tập đoàn. Hà Tiểu Ngọc ngồi tại Dương An bên người, nói, Dương An, đừng có gấp a. Dương An nói, ta có thể không vội sao? Thì ta chút tu vi ấy, rất thật tốt chơi địa phương đều đi không? Bây giờ, Dương An tu vi tại nhất tinh đến cửu tinh trong thế giới xem như đỉnh cấp tu vi. Nhưng là, phóng tới bàn long thế giới, già thiên thế giới, thôn phệ tinh không thế giới dạng này trên đại thế giới. Hắn vẫn là cấp độ nhập môn, vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc. Bởi vậy, giống bàn long thế giới thần vị diện, mãng hoang thế giới đất kỳ dị, che trời đại thế giới sinh mệnh cấm khu, hắn cũng không dám đi. Cho nên, hắn rất muốn nhanh lên sách cao tu vi. Hà Tiểu Ngọc nói, theo lý thuyết, nhất tinh thế giới đến cửu tinh thế giới đều mở ra. Những thứ này tinh cấp thế giới người đều cùng ngươi có một ít nhân quả. Ngươi đạt được nhân quả chi lực cần phải rất lợi hại to lớn a. Dương An nói, ta cũng không biết cái kia hệ thống là thế nào tính toán nhân quả chi lực. Có lẽ, nhân quả chi lực lượng mặc dù lớn, chất lại phi thường nhỏ. Hà Tiểu Ngọc tựa ở Dương An trên bờ vai, nói, khả năng đi, không nói nhất tinh thế giới, cũng là cửu tinh thế giới người, tu vi cũng không cao. Giống tinh tế thế giới Dịch Thủy Hàn, đã là tuyệt thế cao thủ. Nếu như hắn đến thôn phệ tinh không thế giới, cũng thì tương đương với hàng tinh cấp. Thật quá yếu, đúng vậy a. Dương An gật đầu nói, đến hắn dạng này cảnh giới, muốn tăng cao tu vi, thì cần đại lượng thời gian tích lũy. Lập tức, Dương An nói, tính toán, không nghĩ những thứ này. Tiểu Ngọc, chúng ta đi tinh tế thế giới chơi đùa, nhìn xem Mị Nhi xuất thế không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.